Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Đế Phi. Hoa Thanh Cung, nghe lấy giống như là phi tử nơi ở địa phương, Tô Dương trong lòng nghi hoặc, ngay sau đó lông mày nhíu lại, nhanh chóng mở rộng bước chân đi vào, mọi người theo sát. Là một đoàn người toàn bộ tiến vào, cung điện cửa lớn đột nhiên đóng lại, tiếp lấy liền từ trong điện truyền ra một trận nữ tử tiếng cười. Tiếng cười kia giống như là rất xa, lại như là rất gần, mọi người vội vàng bốn phía tìm kiếm, lại chỉ thấy nữ tử khuê phòng phải có hết thảy. Không hề nghi ngờ, nơi này thật là một chỗ nữ tử chỗ ở. Vô luận là theo trên vách tường sắc thái tươi đẹp sĩ nữ họa vẫn là theo chứa đựng tại trong điện. Kim Ngân khí mãnh đến xem, cũng có thể biết được tòa đại điện này chủ nhân bất phàm lai lịch. Trước mọi người mới có một chương giường, giường sổ sách che, khiến người ta thấy không rõ bên trong tình huống. Tô Dương hai mắt híp lại nhìn về phía tấm kia giường. Giường bên trên có người, bệ hạ. Là ngươi đến a? Phía trước giường chướng đột nhiên bị sốc lên, một cái thân hình yểu điệu nữ tử đi tới, lại là một vị thân thể mặc màu đỏ cung trang mỹ lệ nữ tử. Nàng đôi mắt đẹp ẩn tình nhìn về phía Tô Dương, đi về phía trước mấy bước, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị kêu lên, không đúng, ngươi không phải bệ hạ, bệ hạ có ria mép ngươi không có ria mép. Mau nói, ngươi là ai? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này nữ nhân, chẳng lẽ liền lão công mình như thế nào cũng không biết. Nếu thật sự là như thế, cái kia nàng cũng quá mức thê thảm. Bất quá những thứ này đối Tô Dương tới nói đều không có nửa xu quan hệ. Đế Phi, huyết hồng cấp boss, đẳng cấp. 160 sinh mệnh, 400 triệu ma công, 18.214 đến 19.765 vật phòng, 6.000 ma phòng, 6.000 kỹ năng, cửu u âm phong, loạn phong rào sát giới thiệu. Hiên viên hoàng đế đã từng phi tử một trong, hoàng đế sau khi chết, làm bồi táng phẩm bị chết ngạt ở hiên viên mộ bên trong. Thẳng đến nửa năm trước hiên viên mộ phát sinh dị biến, linh hồn đột nhiên thức tỉnh, hấp thu âm khí ngưng tụ ra thân thể. Bởi vì là thời gian quá xa xưa cùng hiên viên mộ bên trong âm khí ảnh hưởng, trí nhớ đã mất, đối với đã từng người yêu nhất từng có một tia ấn tượng. Nhìn đến quái vật giới thiệu, Hoa Thiên Thiên không khỏi thở dài một tiếng. Nữ nhân này thật tốt ngốc, cho dù chết đi cũng chưa từng quên mất người kia, cho dù người kia có lẽ tuyệt không yêu nàng, loại này thích tựa như là thiêu thân lao vào lửa, dù chết không hối hận, nàng thật đáng thương nha. Hoa Thiên Thiên đánh vỡ trầm mặc, đôi mắt đẹp lệ quang lấp lóe, lại là nước mắt chảy ròng. Thiên Thiên tâm địa thiện lương, cho nên luôn luôn như vậy đa sầu đa cảm. Mau nói, ngươi là ai? Tại sao lại xâm nhập bản cung tẩm cung? Nữ tử ngữ khí đột nhiên biến đến vội vàng lên. Tô Dương trợn mắt một cái, đột nhiên trong lòng hơi động, nghiền ngẫm nói, ta chính là bệ hạ a, là trượng phu ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Bệ hạ, nữ tử bỗng dưng sững sờ, ngay sau đó lập tức xoay người, lấy tay chải chải rủ xuống trước ngực mái tóc. Làm tiểu tức phụ hình dáng rảo e thẹn nói, bệ hạ, thiếp thân hôm nay không có đánh giả trang, tóc có phải hay không rất loạn a? Không không không, ái phi vô luận như thế nào cách ăn mặc đều vô cùng xinh đẹp. Hôm nay ái phi đồng dạng là đẹp nhất. Tô Dương nhanh cười phun, nhưng vẫn là cố gắng kiên trì diễn tốt cái này xuất diễn. Thật sao? Nữ tử ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Dương, một mặt chờ mong, đương nhiên là thật. Tô Dương vỗ vỗ ngực thân, chấm, cô cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, còn tốt phản ứng nhanh. Hoàng đế thời kỳ, đế vương đều là tự xưng, cô, bệ hạ, nữ tử trong mắt dơ cao đầy nước mắt. Đột nhiên chạy chậm đi lên, thân mật quăng vào hắn ôm ấp, ghé vào hắn ngực thân phía trên díu rít khóc ồ lên. Bệ hạ, thần thiếp nghĩ người nghĩ kỹ khổ, nữ người thân thể làm sao thơm như vậy a? Nữ người thân thể làm sao như thế mềm a? Tô Dương thẹn thùng, cô nương, người không muốn cái này màu đỏ tím có được hay không? Không, không đúng, ngươi lại đang gạt ta. Ngay tại Tô Dương phiêu phiêu dục tiên thời điểm, nữ tử đột nhiên đẩy hắn ra. Tô Dương mặt lộ vẻ nghi ngờ, có chút không nghĩ ra, cái này nữ nhân lại nổi điên làm gì? Thiếu nữ chỉ Tô Dương sau lưng hai nữ nghiêm nghị nói, ngươi mang nhiều như vậy hồ ly tinh đến ta chỗ này đến, là đến cố ý chọc giận ta à? Ngươi, ngươi gạt ta vậy mà cùng nhiều như vậy hồ ly tinh câu dựng vào. Ta theo ngươi liều. Tô Dương kém chút nước mắt chảy. Cô nương, nguyên lai ngươi cũng là bình giấm chua à? Uy, ngươi nói ai là hồ ly tinh? Nói chuyện đặt sạch sẽ điểm à? Lòng thỏ đồng học lại không cao hứng. Bệ hạ, ngươi, ngươi thật là ác độc. Ngươi vậy mà lại tìm nhiều như vậy nữ nhân. Thần thiếp có cái nào điểm so ra kém các nàng? Ô, nói, nữ tử đúng là đột nhiên khóc giống lên. Có điều nàng lập tức lại trở nên tố chất thần kinh. Ta muốn giết các nàng, dạng này bệ hạ cũng sẽ chỉ yêu ta một người. Hừ, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Còn không biết ai giết ai đâu. Nhìn ta, nhất kiếm phi tiên. Long thỏ đã trước một bước động thủ, nàng hóa kiếm đâm xuyên hướng về phía trước, đem đế phi toàn bộ thân thể xuyên thủng, hơn 2 vạn điểm thương tổn toát ra, để đế phi hét dầm lên. Nàng vung mạnh tay lên đánh ra một đạo chừng cao hơn 5 mét đường kính tại chừng 2 mét vòi rồng, hướng về long thỏ cấp tốc cuồn cuộn cuốn tới. Bạch 28.220. Long thỏ không thể nào né tránh, tại chỗ trúng chiêu, đỏ tươi con số từ đỉnh đầu toát ra, mỹ nhân nhi đúng là bị cái kia vòi rồng cho cuốn lại. Sau đó đập ầm ầm rơi xuống đất, lại rơi hơn 1.000 điểm thương tổn, tiểu con thỏ đau nước mắt đều rơi ra đến, nàng bỗng nhiên đứng người lên, hoa hoa kêu xông đi lên dùng kiếm trong tay chém thẳng đế phi. Ngươi chú ý một chút. Nhiều tránh rơi mấy lần công kích. Tô Dương một bên nhắc nhở long thỏ một bên phóng thích đi săn tiêu ký. Mũi tên bắn ra, một tiễn hơn mấy triệu thương tổn thật sự là quá thoải mái. Chỉ cần không có đạt tới huyết hồng hy hữu trình độ vậy liền không làm gì được Tô Dương cùng long thỏ. Ha ha, chính là như vậy, con thỏ ngươi nhiều ngăn cản mấy lần, để cho ta đem phát ra chuẩn bị đủ. Nhìn đến long thỏ thân thủ càng ngày càng nhanh nhẹn, Tô Dương tâm lý cảm động. Có như thế cái siêu cấp chiến sĩ ở phía trước đỉnh lấy, có thể cho hắn bớt rất nhiều chuyện. Đế phi ma công rất cao, nhưng long thỏ thân thủ nhanh nhẹn đem nàng triệt để cuốn lấy. Cái này khiến đằng sau Tô Dương có thể yên tâm phát ra. Cho nên đế phi lượng máu rơi thật nhanh, cũng liền nửa giờ công phu. Đế phi điểm sinh mệnh rơi xuống đáy cốc, nhìn bản tiểu thư Long Hoàng kiếm trận, trận đồ toát ra, cự kiếm phong tỏa, 30 đạo kiếm khí toàn bộ rơi vào đế phi trên thân. Cách xù thương tổn toát ra, đem đế phi sau cùng một tia lượng máu đánh hụt, đế phi vẫn chưa lập tức chết đi, nàng ngã trên mặt đất, hai mắt nhìn thẳng Tô Dương, còn đem bàn tay hướng hắn. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, cái kia làm lòng người nát tiếng kêu, thật làm cho Tô Dương kém chút tan nát cõi lòng. Nữ tử thân thủ chụp vào Tô Dương, muốn đem hắn bắt lấy, lại cảm giác mình cùng hắn cách quá mức xa xôi. Tô Dương trong lòng thở dài, chậm rãi đi hướng trước, duỗi tay nắm lấy nàng tay nhỏ, nói, ta ở chỗ này, bệ hạ. Nữ tử lần nữa chảy ra nước mắt. Bệ hạ, Thần thiếp thật, thật rất yêu ngươi, cô cũng rất yêu ngươi. Tô Dương nhẹ nhàng nói ra câu này, tựa như là nghe được trên đời đẹp nhất dây ngôn ngữ. Nữ tử trên mặt đột nhiên lộ ra một chút nụ cười. Sau đó nụ cười ngưng kết, hóa thành hết lần này tới lần khác khói đen tiêu tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.